Kính chào chư vị đạo hữu. Trong một ngọn núi lửa ở một vị diện nọ, đại năng tiên hiền để lại cơ quan tiên cung là khát vọng của kẻ kế tục. Mẫu thân của Ninh Tuyết đã liều mình tranh đoạt được bảo ấn tiên cung, trước khi chết để lại cho hắn ngã Phật tầm ma ấn. Độ mình là Phật, độ người thành ma. Chấp trưởng ấn này có thể khắc xuống tầm ấn. Thường nhân điều khiển cơ quan, tâm thần chịu tải cực nặng, nhưng Ninh Tuyết lại có thể lấy một ngự vạn, thành thạo điêu luyện. Con đường tu tiên của hắn ra sao, mời quý vị cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Cổ Chân Nhân, Tiên Công Khai Vật. Chương 1: Ninh Gia. Ninh Gia, nghị sự đường, ánh đèn tỏa ra sáng tỏ. Tộc trưởng Ninh Gia, thiếu tộc trưởng và một đám lão già tề tụ ở đây. Viên ngọc giản được truyền qua trong tay bọn họ. Trong ngọc giản ghi chép chính là toàn bộ quá trình đại khảo của Ninh Gia lần này. Tộc trưởng vớt ve ngọc giản trong tay, hai mắt khép hờ. Cảnh tượng trong ngọc giản hiện lên trong thức hải của y, không ngừng chiếu lại. Khác với những năm trước, năm nay trọng điểm chính là khảo hạch khoa mục cơ quan. Nội dung đại khảo hạch cơ quan thuật Ninh Gia đã thay đổi, biến thành điều khiển huyền ti mộc ngẫu. Các tu sĩ thiếu niên truyền pháp lực vào, thông qua huyền ti một mực truyền vào trong mộc ngẫu khôi lỗi. Thông qua thần niệm, tác dụng của song trọng pháp lực để mộc ngẫu khôi lỗi sinh ra hành động, làm ra các loại động tác. Nhưng dù tu sĩ thiếu niên biểu hiện tốt nhất, thì trong lần đại khảo hạch này cũng chỉ thuận lợi để cho mộc ngẫu khôi lỗi đi đường, nhảy lên cao, lăn trên đất, tổng thể vô cùng thê thảm. Tộc trưởng chậm rãi mở ra hai mắt, rút thần thức từ trong ngọc giản về, chậm rãi đặt ngọc giản lên trên bàn. Lần này gia tộc đại khảo, trong hậu bối lại không có hạt giống cơ quan sư. Tộc trưởng Ninh Gia thở dài. Lão già dạy học cảm thấy áp lực, vội vàng lên tiếng. Tộc trưởng, chư vị già lão, Ninh Gia chúng ta vốn am hiểu phù lục, trong bách nghệ tu chân, cơ quan thuật vốn chỉ là một môn. Gia tộc bọn ta có nội tình cực ít về cơ quan thuật, lão sư trong học đường truyền thụ cơ quan thuật lại không truyền, làm sao có thể bồi dưỡng ra được hạt giống cơ quan thuật chứ? Tộc trưởng Ninh Gia chấn an. An tâm đi, ta cũng không có ý trách người, chỉ là Dung Nham Cung chính là cơ quan tiên thành. Năm đó thượng nhân Tam Tông vì chấn áp Hỏa Nhị Sơn phun trào mà ẩn ở trong núi, chúng ta muốn thu được tiên tàng Dung Nham Tiên Cung, nhận truyền thừa cơ quan thuật, phương thức tốt nhất chính là ra tay từ trên thân của cơ quan sư. Ninh Gia chúng ta năm nay mới phát hiện ra Dung Nham Tiên Cung, hai đại gia tộc khác cùng bên chỗ thành chủ đã tiến hành từ trước lâu rồi. Bọn họ có thời gian bí mật bồi dưỡng hạt giống cơ quan, nhưng chúng ta thì không. Chúng ta đi sau nên quá muộn, chỉ có thể dùng số tiền lớn báo tuyển dụng ngoại nhân, dùng làm khách khanh tộc ta mới có khả năng tranh phong. Tộc trưởng Ninh Gia lấy ra một phần ngọc giản. Nơi này có ghi chép về Hỏa Nhị Tiên Thành cùng với cơ quan sư nổi danh chung quanh, các người truyền đọc một phen. Đợi cho chúng lão gia nhìn qua, tộc trưởng mới nói. Cơ quan sư, chúng ta cần phải tiếp xúc, tận lực lôi kéo, nhất là Thủy Thiểu Khách. Hắn chính là cơ quan sư trong Hỏa Thị Thành, thực lực không tầm thường, chính là mục tiêu lôi kéo hàng đầu. Thiếu tộc trưởng nói. Thủy Thiểu Khách có thân phận thần bí, chưa hề công khai lộ diện. Hắn chế tạo cơ quan được tiêu thụ rất tốt, nhưng mỗi tháng mới bán ra chợ đen một lần. Chợ đen do Tôn Linh Đồng trưởng khống, người này là ngoại môn đệ tử của Bất Không Môn, chúng ta rất khó tiếp xúc được với Thủy Thiểu Khách. Tộc trưởng nhíu mày. Hiểu nhân, ta không muốn nghe ngươi kể lời khó khăn, ta cần là giải quyết vấn đề này. Theo tộc trưởng Ninh Hiểu Nhân, chảy mồ hôi trên trán, vội vàng đảm bảo. Đúng vậy, phụ thân, con đã phái người nghĩ biện pháp tiếp xúc với hắn, ít ngày nữa nhất định sẽ có kết quả. Tộc trưởng lúc này mới vuốt râu. Được, ta chờ đợi thành quả. Sau đó, thiếu tộc trưởng Ninh Gia lập tức gọi thuộc hạ Ninh Trách đến. Ninh Trách, ngươi được làm quản sự mua sắm ở Ninh Gia, ta nâng đỡ lên. Ta bảo ngươi tiếp xúc Thủy Thiểu Khách, ngươi từ đầu đến cuối vẫn không tiến triển, rốt cuộc ngươi đang làm cái gì? Thiếu tộc trưởng trong mày hỏi. Ninh Trách là một nam tử trung niên, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Nếu có thể, loại nhiệm vụ này gã căn bản không muốn nhận. Thiếu tộc trưởng, thuộc hạ hổ thẹn mong đợi của ngài, làm việc bất lợi, thực sự đáng chết. Nhưng Thủy Thiểu Khách này thực sự rất khó nói chuyện, Nhiều lần trong chợ đen ta giao dịch với hắn, lúc mua sắm thượng hạ như ý tác, khuyên gian không thôi, nhưng hắn từ đầu đến cuối bất vi sở động. Bất luận chủ đề nào khác ngoài giao dịch, hắn đều im lặng không nói. Thùy thiểu khách quá thần bí, ta đã nghĩ trăm phương ngàn kế tìm hiểu. Kết quả chọc giận chủ nhân chợ đen là Tôn Linh Đồng, bị cấm giao dịch không nói, còn bị vu oan bồi thường một số lượng lớn linh thạch. Hiện tại khoản tiền này vẫn là do ta ứng ra. Đủ rồi, thiếu tộc trưởng không vui ngắt lời. Người bị người chơi còn chưa đủ mất mặt sao? Còn muốn tìm người trong tộc thay người phụ trách sai lầm của ngươi à? Lần này tộc ta muốn mua sắm 80 cây thượng hạ như ý tác, người đi làm đi. Ninh Trách kinh dị, 80 cây, nhiều như vậy. Thiếu tộc trưởng nói, người mượn khoản làm ăn lớn này, toàn lực thử. Người đã tiếp xúc với Thủy Thiếu Khách nhiều lần, từ đầu tới cuối đều không có biện pháp thúc đẩy hợp tác. Người biểu hiện như vậy, thực khiến ta hoài nghi năng lực của người đấy, Ninh Trách. Tên Thanh đảm bảo sẽ cố hết sức. Chương 2, Thủy Thiếu Khách. Ninh Trách đi vào khu vực Đông Nam Hỏa Thị Thành. Trong Hỏa Thị Tiên Thành, nơi đây rồng rắn lẫn lộn, trộm cắp hung hăng ngang ngược, trị an kém cỏi nhất. Đồng thời, nơi này cũng là vị trí chợ đen. Ở cửa vào chợ đen, Ninh Trách đưa ra một lệnh bài. Một tu sĩ thần sắc âm trầm nhìn thoáng qua Ninh Trách, cẩn thận kiểm tra lệnh bài, còn ném cho gã âm thanh lạnh lùng. Đi theo ta. Y dẫn Ninh Trách tiến vào phòng nhỏ sau lưng. Sau đó trong phòng nhỏ, xốc lên sàn nhà lộ ra một cửa hang. Y mang theo Ninh Trách tiến vào cửa hang. Địa đạo 7 lần quạt 8 lần rẽ, cuối cùng đi tới một chỗ không gian giao dịch dưới mặt đất. Nơi này giống như một phiên chợ nhỏ. Ninh Trách nhìn qua đã thấy mục tiêu. Thủy Thiếu Khách đại nhân, chúng ta lại gặp mặt. Ninh Trách đi tới trước Thủy Thiếu Khách, trên mặt nở nụ cười nhiệt tình. Thủy Thiếu Khách là một lão hán tuổi già sức yếu, lưng còng xuống rất lợi hại, tay cầm quải trượng, toàn bộ thân thể còng như con tôm luộc. Sắc mặt của lão tang thương, khoe mắt thâm đen, nếp nhăn còn có thể kẹp dính cả con muỗi, mái tóc dài hoa dâm lộn xộn từ đỉnh đầu rủ xuống bả vai tới tận mu bàn chân, giống như một đấu bồng màu đen rộng lớn. Thủy Thiếu Khách đứng đằng sau xe đẩy, chỉ nhàn nhạt lướt qua Ninh Trách, cô không nói chuyện. Thái độ của Thủy Thiếu Khách như vậy, Ninh Trách sau khi bất đắc dĩ, trong lòng cũng không ngừng tích góp phẫn nộ. Gã là tu sĩ Ninh gia, nhưng Thủy Thiếu Khách cô không cho chút mặt mũi nào. Làm sao thiếu tộc trưởng Ninh gia vẫn còn muốn lôi kéo Thủy Thiếu Khách này? Trong lòng gã biệt khuất, trên mặt vẫn nở nụ cười. Thủy Thiếu Khách đại nhân, lần này tại hạ mang tới một cuộc mua bán lớn, trọn vẹn 80 cây thượng hạ như ý tác. Ngài xem, sinh ý lớn như vậy, giá tiền ngài cũng nên ưu đãi một chút chứ. Ta là khách hàng cũ của ngài, chiếu cố sinh ý ngài như vậy, tương lai mua bán như thế còn nhiều. Mỗi một lần bán 200 linh thạch một cây như ý tác, cái giá tiền này từ đầu tới cuối luôn là như vậy, khó trách khỏi có chút bất cần nhân tình đấy. Thủy Thiếu Khách khẽ gật đầu, âm thanh khàn khàn tang thương. Người nói không sai, vậy 250 linh thạch một cây đi. Ninh Trách sừng sốt một chút, bật cười nói, Thủy Thiếu Khách đại nhân, ngài chớ trêu đùa tại hạ, hạ giá cũng không phải là như thế mà. Ai ngờ Thủy Thiếu Khách hừ một tiếng, mỗi câu nói nhảm sẽ nâng giá 50 linh thạch. Ninh Trách trừng mắt, trong lúc nhất thời mà cứng đờ tại chỗ, nộ khí trong bụng gã đằng đằng hiện lên trên mặt, thật muốn đập cho lão hán chốc mặt nằm ở trên mặt đất. Nhưng cuối cùng vẫn cưỡng ép đè xuống lửa giận, chầm chầm nói, được, vậy theo giá của ngài đi. Chỉ là tộc ta muốn tăng thêm một số chức năng khác, có thể phối hợp công pháp tộc ta. Cụ thể đổi tu, Thủy Thiếu Khách cường ngạnh ngắt lời, không đổi tu, có mua hay không, không mua thì lăn. Ninh Trách nghẹn lại, hít thở sâu một hơi, bây giờ gã mới cười khổ gật đầu, đồng ý cuộc giao dịch này. Thủy Thiếu Khách không có bất cứ động tác gì, nhưng trên cơ quan xa trước mặt lão, từ trên trần xa xa thi thoảng rủ xuống mấy cơ quan tiểu nhân. Những cơ quan này được huyền ti kéo, từng cái giống như chân nhân, vang lên tiếng cười thật quái dị. Bọn chúng cuồn cuộn nhảy ra, thậm chí còn đùa giỡn, xô đẩy nhau, cuối cùng mở cơ quan vòng tròn che ở trong xe. Từng tên chui vào cửa hang mà vòng tròn phủ xuống, sau đó lôi ra từng đầu như mãng xà, chính là thượng hạ như ý tác. Mỗi lần Ninh Trách nhìn thấy cảnh này thì đều mà than thở, loại năng lực điều khiển cơ quan huyền ti này thuần thục tới cực điểm, lũ tiểu nhân mộc ngẫu này giống như sống lại vậy. Ninh gia lần này đại khảo tu sĩ thiếu niên, nếu có năng lực điều khiển 1% thế này, đại khảo khoa mục cơ quan thuật tuyệt đối là thượng đẳng. Cơ quan thuật là tồn tại hạng bét trong bách nghệ tu chân. Nó tồn tại rất nhiều nhược điểm. Nhược điểm rõ ràng nhất chính là phương pháp điều khiển. Ví dụ như mộc ngẫu tiểu nhân này, chỉ cần cắt đứt huyền ti thì chẳng mấy chốc chúng sẽ bị tê liệt. Ninh Trách giao linh thạch, cầm thượng hạ như ý tác rời chợ đen. Bấy giờ gã mới lộ ra một tia âm tàn, phẫn nộ. Thủy tiểu khách, mỗi lần giao dịch với người thật sự đã cho ngươi mặt mũi rồi. Lần này ta mời hoàng gia tam quỷ tới, còn chuẩn bị kỹ lễ vật cho ngươi. Ngươi đã rượu mời không uống, vậy thì uống rượu phạt đi. Ninh Trách cũng do bị ép thực sự không có cách nào, chỉ có thể đi nước hiểm. Kế hoạch của gã rất đơn giản, mời hoàng gia tam quỷ đối phó với Thủy tiểu khách trước, sau đó bản thân lại ra mặt cứu lão, dùng để lấy lòng. Nếu Thủy tiểu khách trọng thương, vậy thì không bài trừ khả năng Ninh Trách ép lão đi vào khuôn khổ. Tóm lại, mở cục diện ra trước, hoàn thành nhiệm vụ trên người mình mới là việc cần giải quyết đầu tiên. Còn các vấn đề khác, vậy để người Ninh gia khác đi làm đi. Chợ đèn kết thúc, Thủy tiểu khách thắng lợi trở về, đang đi ở trong ngõ hẻm âm u. Bỗng nhiên, chấn thần phù, một đạo phù lục trong nháy mắt phát động, phong cấm không gian xung quanh. Thủy tiểu khách dậm chân tại chỗ, không nhúc nhích. Tiếng cười nhẹ nhàng vang lên, ba tiểu quỷ từ lân cận chui ra, đánh về phía Thủy tiểu khách. Thủy tiểu khách yên lặng như đá, mãi cho tới khi lúc đám tiểu quỷ tới gần trước mặt. Lúc này thân thể mới lắc một cái. Mấy cơ quan chim nhỏ bị lão chấn động rớt xuống, điện xạ lao ra. Cơ quan lôi tịch điều. Trong bóng tối, bỗng nhiên sáng lên mấy đạo điện quang, tuôn ra đoá đoá lôi quang, sau đó tĩnh lặng lại. Trong khoảnh khắc, lôi tịch điều động giết tới ba tiểu quỷ. Làm sao có thể? Rõ ràng đã dùng chấn thần phù, người hẳn là không thể dùng thần thức để điều khiển cơ quan mới đúng. Có gì đó quái lạ, rõ ràng là cơ quan khôi lỗi, nhưng căn bản không thể hắn dùng huyền ti. Mặc kệ, cùng lên đi. Hoàng gia tam quỷ nhảy tới, đồng thời xuất thủ, cùng thi triển thủ đoạn vây công Thủy tiểu khách. Trong lúc nhất thời, 10 con quỷ hồn phun ra ngoài, bốn phương tám hướng đều là ác quỷ, dường nành múa vuốt, âm trầm lại hung tàn. Thủy tiểu khách bất động như núi, một đầu tóc đen lộn xộn rủ xuống tới mu bàn chân, bỗng nhiên quấn lấy nhau, hình thành từng sợi trường tiên. Trường tiên đen nhánh như long xà cuồng vũ, tĩnh lặng trong im lặng, lại là sát cơ kinh khủng. Cơ quan Thủy thiểu điếu tử tiên, rồi thế hùng hằng vô cùng, giống như có thể thôn phệ tất cả. Chỗ lao đến, hồn tiêu phách tán. Trong ánh mắt của hoàng gia tam quỷ tăng bọt hung măng, đang muốn tiếp chiêu. Trong thức hải của Thủy thiểu khách, một bảo ấn tỷ to như bảo sơn, Phật mà một thể, đột phun kỳ quang. Pháp bảo ngã Phật tâm mà ấn, tam quỷ đồng thời đình trệ, hiện ra sơ hở chí mạng. Trong lúc kinh hãi, chúng cuống quýt triệt thoái ra sau thì đã trễ. Hai tiếng kêu thảm, nhị quỷ mất mạng. Khóe mắt của lão đại giận hận trùng thiên, hợp lực nghiền ép trúc cơ ở đan điền, quyết tử phản công Thủy tiểu khách. Pháp khí trùy thủ ký thác hy vọng báo thù của gã nhanh như thiềm điện, trong khoảnh khắc đánh trúng giữa trán Thủy tiểu khách. Đinh một tiếng, tiếng kim loại giao kích giòn vang. Hoàng gia tam quỷ lão đại chẳng mấy chốc ngốc trệ, khó mà tin được. Ngay lập tức sau đó, mười mấy cây Thủy tiểu điếu tử tiên tập kích, đâm xuyên toàn thân của gã. Hoàng gia lão đại trừng lớn hai mắt, thân thể bị roi xuyên thủng, treo giữa không trung, máu tươi chảy ra như mưa, từ miệng vết thương phun ra, tung tóe rơi vãi trên mặt đất, trên vách tường, lại bị bóng đêm nồng đậm che giấu. Đợi đến khi đám tu sĩ phụ cận nghe được động tĩnh lạ, đi vào đầu ngõ hẻm này xem xét. Chuyện gì xảy ra? Có tu sĩ buồn bực hỏi. Trong ngõ hẻm, một cỗ thi thể, một giọt máu tươi cũng không thấy. Ninh Trách đợi thật lâu không có tin tức, thể xác tinh thần lạnh dần. Vì sao không có tin tức lâu như vậy? Hẳn là đã thành công rồi chứ. Thủy tiểu khách là trúc cơ kỳ, tam quỷ cũng đều là trúc cơ kỳ, cho dù trong hỏa thị tiên thành chiến lực bị áp chế, lấy ba địch một cũng không có đạo lý thất bại. Gã tự an ủi mình, ta cho bọn hắn chấn thần phù, lại cho bọn chúng linh sùng lục đao bọ ngựa, có thể chạm huyền ti nhất định. Chuẩn bị như vậy, cơ quan sư sẽ bị khắc chế nghiêm trọng. Chờ thêm một chút vậy, cứ chờ đợi là sẽ không có kết quả. Thủy thiếu khách đi trong đường hầm dưới lòng đất, ba cây thủy thiếu điếu tử tiên dương ở phía sau lão, trên đó treo mỗi một bộ thi thể tù sĩ. Trong khi đi đường, trên vách tường đối diện hiện ra thân ảnh quái vật kinh khủng, phía trước dần dần hiện ra hồng quang, nhiệt độ không khí nóng rực lên. Chuyển qua chỗ ngoặt, một đàn lô cỡ lớn xuất hiện ở trước mặt Thủy thiếu khách. mở cửa lò ra. Thủy Thiếu Khách ném ba bộ thi thể vào trong đó, động tác thành thạo tức cực điểm. Đóng lại cửa lò, lão đi vào bên trong nhà kho. Lần này, lão mua từ chợ đen được một số cân hỏa tinh, bỏ vào trong kho. Nhiều năm tích lũy, khiến số hỏa tinh trong kho đã chất thành một tòa núi nhỏ. Còn thiếu 10 cân hỏa tinh cuối cùng. Thủy Thiếu Khách đi vào truyền thống thất, mở ra truyền thống trận. Sau một khắc, lão về tới phòng làm việc ở dưới mặt đất. Thân thể của Thủy Thiếu Khách bắt đầu biến hóa. Đầu đầy tóc quái dị rủ xuống mặt đất nhanh chóng co lại, dáng người còng xuống dần dần đứng thẳng, thân thể bên trong trường bào màu đen. Sau một trận ánh sáng biến hóa, dần trở lại đúng diện mạo như trước. Đây là một bộ cơ quan chiến giáp màu xám bạc. Mặt ngoài chiến giáp lưu truyền bào quang nhàn nhạt. Trên thân chiến giáp có phù lục và trận văn, trên mũ giáp trang trí một vết thương. Đây là thành quả của lão đại hoàng gia Tam Quỷ trước khi chết phản công. Chỗ ngực, bụng, chân giáp mở ra hai bên trái phải, từ đó đi ra một thiếu niên lang. Sắc mặt của thiếu niên trắng loãng, hai mắt thanh tịnh như nước, khí chất yên lặng tường hòa. Chiến giáp tên Thường Thiết Hán Giáp, thiếu niên họ Ninh, tên Chuyết. Chương 3: Ninh Chuyết. Tộc địa Ninh gia. Hôm nay là ngày đại lễ yết bảng của Ninh gia. Ninh Trách cùng với phụ thân Vương Lan của lão từ sớm đã ngồi ở trong chính đường chờ đợi thành tích kỳ khảo thí của hai tên hậu bối trong gia tộc, đệ tử nhà họ Ninh. Từ khi vừa mới chào đời đã bắt đầu kiểm tra căn cốt, mỗi năm một lần cho tới tận 12-13 tuổi. Người có tư chất tu hành sẽ được đưa vào tư thục của gia tộc, do gia tộc cung cấp, chuyên tâm học tập, mãi cho tới 15-16 tuổi mới tiến hành đại khảo hạch tốt nghiệp. Hàng năm mỗi một lần đại khảo, ảnh hưởng tới vận mệnh của các tu sĩ thiếu niên này. 30 thiếu niên đứng đầu trong kỳ đại khảo hạch sẽ có tư cách gia nhập vào sản nghiệp của bản tộc Ninh gia, tiền đồ tất nhiên là không thể hạn định. Vương Lan mặt ngoài uống trà, ánh mắt lại thi thoảng liếc về phía đại môn, khó giấu được vẻ khẩn trương và chờ mong. Ninh Trách lại ánh mắt mông lung, tâm tình cực kỳ ủ rột. Gã một mực chờ đợi tới tận rạng sáng vẫn không thấy Tam Quỷ Hoàng gia tới hồi báo. Bọn chúng đã thất bại rồi, không ngờ tên Thủy Thiếu Khách này lại hung hãn âm độc tới vậy. Không sao, không sao đâu. Khi ta liên lạc với Tam Quỷ Hoàng gia vẫn chưa triển lộ chân dung, cho nên tên Thủy Thiếu Khách kia sẽ không thể phát hiện ra ta được. Tam Quỷ Hoàng gia chẳng qua hữu danh vô thực, có chấn thần phù, linh sủng lục đao đường lang. Ba đánh một cũng có thể bại, ta thật sự là nhìn lầm bọn chúng. Ai, Thủy Thiếu Khách, kế tiếp ta nên làm thế nào cho phải đây? Ninh Trách bật đắc dĩ, bình đi nước cờ hiểm, cuối cùng lại thất bại thê thảm. Gã đau đầu không thôi, không biết nên bàn giao như thế nào với thiếu tộc trưởng. Phụ thân, mẫu thân, nhi tử thi đậu rồi, lọt vào 30 người đứng đầu. Lúc này một thiếu niên chạy như điên vào nhà, hưng phấn kêu to. Thật sao, Kỵ Nhi, người đã thật sự thi đậu rồi. Vương Lan lập tức đứng dậy, trên mặt tràn ngập vui mừng khôn xiết. Tu sĩ thiếu niên Ninh Kỵ lớn tiếng đáp. Đương nhiên, nương, ngay cả con ruột của mình mà người cũng không tin hay sao? Ồ, Ninh Trách ngẩng đầu, nhìn thấy nụ cười đắc ý khoe khoang của nhi tử nhà mình. Ngày bình thường, thành tích của Ninh Kỵ thường chỉ đứng quanh hạng 40, thế nhưng không ngờ trong kỳ đại khảo hạch lần này, y lại có thể phát huy xuất sắc tới vậy. Tin vui ngoài ý muốn này, bắn làm hòa hoãn đi vẻ u sầu của Ninh Trách. Ninh Kỵ cao giọng nói, phụ thân, mẫu thân, lần này nhi tử làm cho người nở mày nở mặt. Nhi tử đã sớm nói rồi, trong lòng nhi tử biết rõ, thành tích ngày thường tuy không tốt, nhưng chỉ là nhi tử không muốn phát huy toàn lực thôi. Không giống như người nào đó, bình thường thành tích rất tốt, ổn định trong 30 thứ hạng đầu, lần đại khảo hạch này lại lọt dưới đáy, chỉ đứng thứ 31. Ấy thì rốt rồi. Lúc nói những lời này, Ninh Kỵ quay đầu nhìn về phía thiếu niên áo trắng đi theo phía sau, trên mặt tràn đầy vẻ hào hứng. Thiếu niên áo trắng ăn mặc đơn sơ, đôi mắt trong veo, trên mặt mang theo thần sắc áy náy, mất mát nồng đậm. Đại bá phụ, đại bá mẫu. Thiếu niên áo trắng Ninh Chuyết hành lễ. Vương Lan nhìn về phía thiếu niên, lên giọng thè thé. Cái gì, Tiểu Chuyết, này ngươi thi trượt rồi ư? Sắc mặt của Ninh Trách trầm xuống, vươn tay dò hỏi. Đưa bảng thành tích cho ta xem. Ninh Chuyết bèn lấy bảng thành tích của mình ra, đưa tay cho thân đại bá Ninh Trách của hắn. Người kia cúi đầu liếc mắt nhìn qua, mặt trầm như nước. Sau một khắc, gã rũ rũ tờ giấy trong tay, giọng điệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tiểu Chuyết, lần này là ngươi thất thủ, sao mà nghiêm trọng đến thế? Ta nhớ rằng ngươi có không ít thành tựu nhỏ về cơ quan thuật. Trước đó ngươi còn làm ra một cơ quan chim ảnh vũ, còn được tộc lão tán thưởng. Cơ quan thuật rõ ràng là sở trường của ngươi, sao lần này lại thi ra thành tích hạ đẳng như vậy? Ai, nếu như không có thành tích hạ đẳng này, ngươi đã lọt vào trong 30 thứ hạng đầu rồi. Ánh mắt của bà mẫu vô cùng sắc bén. Tiểu Chuyết, ngươi nói xem, gần đây có phải ngươi lại nhận thêm việc riêng từ các công xưởng cơ quan rồi đúng không? Không đợi Ninh Chuyết trả lời, nàng ta đã bóp lấy cổ tay mà thở dài. Ôi trời ơi, bà mẫu đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, không được ham mê tiền tài, ở cái tuổi này của ngươi vẫn nên chuyên tâm đèn sách mới phải. Ngươi đặt tinh lực của mình ở trên chuyện kiếm tiền, quả thực là nhặt được hạt vừng ném đi dừa hấu. Ngươi nhìn mình hiện tại mà xem, tốt quá hay sao, xếp ngoài cả 30 thứ hạng đầu, không thể vào được sản nghiệp của gia tộc. Ninh Chuyết nghe tới đó rốt cuộc lấy dũng khí. Đại bá, đại mẫu, chợt nhì nghe bạn học nói, nghe nói có thể đi quan hệ. Hắn còn chưa nói xong đã bị đại bá mẫu nhà mình cao giọng cắt ngang. Đi quan hệ? Ngươi biết đi quan hệ phải tốn bao nhiêu linh thạch không? Ngươi có biết đi quan hệ chúng ta phải tìm bao nhiêu người không? Ôi, hiện tại ngươi thi không tốt lại còn dám nói một câu nhẹ tênh. Ta và đại bá phụ của ngươi phải tìm ngươi từ trên xuống dưới, chạy đến gãy chân bôn ba khắp nơi để ngươi đi cửa sau sao? Ngươi còn không biết xấu hổ mà mở miệng nói như vậy. Sớm biết như thế, lúc trước đi học làm gì? Ta đã sớm bảo với ngươi chuyên tâm tu hành, không cần đi nhận việc riêng, kiếm lời một chút linh thạch ấy, có lợi gì đâu. Nếu như ngươi thi đậu trong 30 người đứng đầu, tiến vào sản nghiệp gia tộc, thứ kiếm được sẽ nhiều hơn rất nhiều, mấu chốt là việc còn ít, thời gian nhiều, có thể để cho ngươi tiếp tục tu hành. Ninh Chuyết đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt đều là đỏ ửng vì bị nhục nhã. Hắn nghiến răng mà cứng rắn nói. Đại bá, Ninh Chuyết ta là một người làm việc tự mình gánh vác. Đã là hạng 31, vậy thôi quên đi. Những năm này, chất nhì đội ơn nhị lão đã chiếu cố, ghi nhớ cảm kích trong lòng. Thi cử thành ra như vậy là ác quả do chất nhì tự đúc lên. Đó chính là tự làm tự chịu. Chất nhì một mình làm việc, một mình gánh chịu. Ta không tin mình đi ra bên ngoài, lại chẳng tìm được cách nuôi sống bản thân. Nói đến đây, Ninh Chuyết hành lễ cáo lui. Bá phụ, bá mẫu, bạn học của chất nhì còn đang chờ ta tụ họp ăn uống. Nếu không có chuyện gì khác, chất nhì xin cáo lui trước. Đại bá nhìn chằm chằm Ninh Chuyết, trầm mặc không nói. Bà mẫu vung tay, vô cùng chán ghét nói. Đi đi, người cũng lòng dạ rộng rãi, thi cử tệ hại như vậy, ngược lại còn có tâm trạng tụ tập ăn uống. Ninh Chuyết không thể chịu đựng được, ở lại thêm một khắc nào nữa, đành phải xoay người bỏ đi trong tức giận. Đường huynh Ninh Kỵ thì thản nhiên ngồi xuống. Đại bà mẫu nhìn về phía Ninh Kỵ, sắc mặt biến đổi, chuyển từ giận dữ sang vui mừng. Quả nhiên là nhi tử của ta vẫn là yếu tố nhất. Nàng ta đẩy mấy món trà bánh lên án. Mau nếm thử xem, đây chính là bánh ngọt kim ti ngọc lộ của Kim Thiện Đường. Sau khi ăn vào, có thể tăng thêm độ tình thức hải, cường hóa thần niệm. Đối với việc tu hành của con, thậm chí là trúc cơ trong tương lai đều có trợ giúp rất lớn. Ninh Kỵ hai mắt tỏa sáng, vô cùng khẩn thiết cầm lấy một cái, bỏ vào trong miệng. Bánh ngọt kim ti ngọc lộ có cảm giác vào miệng rất độc đáo. Bánh thể nhu nhuyễn, tơ vàng tương đối cứng giòn, bên trong còn có nhân lỏng. Ninh Kỵ làm một lúc bà miếng, cảm thấy có một cỗ thanh khí từ phần bụng dâng lên, xông thẳng tới thiên linh, khiến cho tinh thần của y chấn động. Y từ tận đáy lòng tán thưởng. Ngon, ngon quá. Vậy ăn nhiều một chút, mẫu thân cho người ăn hết. Mẫu thân của y cười nói. Ninh Kỵ ăn hết 3 chiếc bánh còn lại, không ngừng liếm môi, vẫn chưa thỏa mãn. Quả nhiên là đồ của Kim Thiện Đường, đúng là mỹ vị tuyệt trần, nhưng sao lại chỉ có 4 chiếc vậy, còn nữa không? Phụ thân của y hừ lạnh một tiếng. Mỗi miếng bánh ngọt này đáng giá 20 khối linh thạch. Ngươi vừa mới ăn gần 100 khối linh thạch đấy, còn muốn nhiều hơn nữa sao? Vậy ngươi càng phải cố gắng thêm, không thể lười biếng. Từ nay về sau ngươi phải biểu hiện thật tốt trong gia tộc, tranh thủ nhanh chóng dùng đôi tay của mình kiếm được đầy đủ linh thực để bản thân hưởng dụng. Ninh Kỵ kêu lên. Phụ thân, lần này nhi tử đã làm rạng danh cho ngươi rồi. Ngươi thử nghĩ mà xem, nếu như nhi tử vẫn giữ thành tích như trước kia, chẳng phải người đã chạy khắp nơi, lo chạy trọt, tặng lễ đi cửa sau mới có thể đưa nhi tử vào sản nghiệp của gia tộc sao? Nhi tử thi đại khảo hạch ưu tú như vậy, chính là đã tiết kiệm cho người mấy trăm linh thạch rồi, ăn chút bánh ngọt của Kim Thiện Đường thì có sao đâu. Hơn nữa nhi tử ăn những thứ này, chẳng phải cũng là để tăng cường tinh thần của bản thân, giúp cho nhi tử tu hành tốt hơn, cố gắng nhiều hơn hay sao? Nếu sớm có tài nguyên cung cấp bậc này, thành tích của nhi tử đã sớm đứng đầu bảng từ lâu rồi. Ninh phụ thấy nhi tử nhà mình cãi lại, trừng mắt lên, đang muốn trách cứ. Ninh mẫu vội vàng nói, được rồi, đều bớt nói vài câu đi. Nàng ta trừng mắt nhìn trượng phu của mình. Nhi tử của thiếp thi cử rất tốt, vốn đáng được khen ngợi, nói chưa được mấy câu, chàng lại muốn phê bình nó. Chàng đừng thấy nhi tử nhà mình ngày thường tham chơi một chút, thế nhưng thời khắc mấu chốt rất là đáng tin cậy đấy. Không giống như Ninh Chuyết, thành tích thấp tẹt khiến người ta xem thường, tới cuối cùng kẻ khiến người ta bận tâm nhất lại chính là nó. Chàng nhìn mà xem, chỉ mới phê bình nó một hai câu, nó đã quay đầu bỏ đi. Thật là không chịu nghe lời dạy dỗ, chẳng nhẽ lời thiếp nói lại có gì sai hay sao? Còn chạy ra ngoài ăn cơm nhậu nhẹt, nó lại còn có tâm trạng đấy. Ninh Kỵ cười nhạo, hắn kiêu ngạo tự phụ, tự cho mình là đúng, lời của phụ mẫu quyền bảo ân cần, vậy mà hắn căn bản chẳng thèm để vào tai. Đúng rồi, nhà ta chẳng lẽ thật sự phải tìm kiếm con đường cho hắn qua cửa sao? Hao tổn nhân tình à? Ninh phụ hừ một tiếng, đây không phải là việc mà ngươi nên bận tâm. Ninh Kỵ thấy phụ thân nổi giận, vô thức co rụt cổ, lại nghĩ tới thành tích trong kỳ đại khảo lần này, cất cao giọng nói, mẫu thân, Ninh Chuyết còn có thể ra ngoài ăn cơm, nhi tử cũng muốn đi ra ngoài ăn thưởng thức linh thực, cho nhi tử chút tiền, người không biết vì đại khảo lần này nhi tử đã bỏ ra bao nhiêu công sức. Được, Ninh mẫu cười không ngớt, cuống quýt lấy ra một túi linh thạch đưa cho nhi tử nhà mình. Ninh Kỵ nhận túi tiền, đứng dậy rời đi, vã ra khỏi trang viên của Ninh gia, bước lên đường phố, nhưng lại không vội vã tới quán ăn mình yêu thích nhất, mà lại thong thả dạo bước chân, thăm thú cảnh sắc của phố phường, cả muốn tìm xem Ninh Chuyết đang dùng bữa ở nơi nào. Ngày thường không dễ có được cơ hội thế này, hiện tại khó khăn lắm mới bắt được. Ninh Kỵ càng muốn trêu chọc đối phương cho thỏa thích. Thế nhưng gã tìm trái tìm phải, vậy mà chẳng thấy bóng dáng đối phương. Hỏi mấy tiểu nhị điếm ra, xác nhận Ninh Chuyết hoàn toàn không đến. Ninh Kỵ vỗ đầu một cái, hiểu ra. Tiểu tử này làm bộ làm tịch. Nào có cái yến hội gì, chỉ e là giờ này hắn đang ở trong căn phòng hoang tàn mà mẫu thân hắn bệnh chết kia mà khóc thút thít. Mà kệ ra hỏa này, ta trước hết đi ăn một bữa đã. Linh thực không chỉ mỹ vị mà còn có diệu dụng tăng cường tu vi, khiến Ninh Kỵ vô cùng chờ mong. Gã có suy đoán như vậy, ngược lại cũng đúng một phần. Ninh Chuyết đã trở về nhà mình. So với chỗ ở của đại bá đại mẫu, nhà ở của Ninh Chuyết đơn sơ mà rách nát. Hắn nhẹ nhàng đóng cửa viện, xuyên qua tiểu viện, bước vào trong chính phòng, đi vào trong gian trong. Nơi này là phòng ngủ, cũng là thư phòng của hắn. Tuy đồ đạc trong nhà cũng nát đơn sơ, nhưng lại được thu dọn rất sạch sẽ. Ninh Chuyết sờ lên sư tử chấn thạch trên án thư. Mặt ngoài sư tử chấn thạch hiện lên ánh sáng nhạt, cho thấy lúc hắn rời đi, cũng không có người tới chỗ này. Ninh Chuyết xoay người, đi tới trước giường, nhẹ nhàng vặn vẹo lan can ở bên giường, nhất thời một trận tiếng cơ quan cành cạch vang lên. Bỗng chợt, chiếc giường lướt ngang qua bên cạnh, lộ ra một thông đạo dưới mặt đất. Hắn chân đạp thảm gỗ, từng bước tiến vào một mật thất ở bên dưới lòng đất này. Sau khi hai chân chạm đất, hắn vặn chốt mở ở trên mặt tường, đưa cái giường bên trên quay trở về vị trí cũ. Phía trên không còn ánh sáng chiếu xuống, nhưng bốn phía vách tường của mật thất này lại có phủ văn phát sáng, khiến cho không gian nhỏ hẹp bên trong càng thêm sáng sủa. Đến lúc này, vẻ mặt thất lạc, bi phẫn, áp lực ở trên gương mặt của Ninh Chuyết biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là một bộ thần sắc vô cùng bình tĩnh. Hắn đi đến trước bàn làm việc mà mình quen thuộc nhất ngồi xuống. Trên bàn là đủ loại các linh kiện cơ quan. Ninh Chuyết kéo ngăn kéo ở bên tay phải, bên trong là tràn đầy bánh ngọt. Mỗi một phần bánh ngọt đều dùng giấy bao bọc lại. Trên trang giấy có tiêu chí của Kim Thiện Đường. Hắn tiện tay vốc lên một nắm, cho đến 5-6 khối, sau đó cổ động pháp lực, chỉ trong khoảnh khắc đã đốt đi giấy bao ở trên bánh ngọt, nhưng lại không hề gây tổn thương mảy may tới kim tuyến ngọc lộ ở bên trong. Hiển nhiên, hắn đã làm động tác này vô số lần, sớm đã thuần thục tới cực điểm. Ninh Chuyết nhai bánh ngọt, ánh mắt hơi có chút thất thần, hắn âm thầm xem xét lại biểu hiện của mình hôm nay. Thói quen tốt này, hắn đã duy trì được hơn 10 năm. Hẳn là không vấn đề gì, chỉ là không ngờ sai lầm phổ biến mà người khác biểu hiện ra trong lần đại khảo này, lại không phát huy triệt để trình độ của mình. Lúc trước nhìn bảng, suýt chút nữa cho rằng mình không chế điểm số thất bại. Chương 4, Di Trúc. Phòng làm việc dưới lòng đất, Ánh sáng ôn hòa của linh đăng phủ kín toàn bộ không gian. Ninh Tuyết ngồi trước bàn, lần cuối kiểm tra túi chữ vật trong tay. Đây là chiến lợi phẩm hắn thu được từ trên người của hoàng gia Tam Quỷ trong chợ đen trước đó. Xác nhận an toàn, Ninh Tuyết bắt đầu phá giải trận pháp siêu nhỏ ở trên túi chữ vật đầu tiên. Sau đó ngụy tạo khí tức, thân thức của nguyên chủ nhân cuối cùng dụ dỗ túi chữ vật mở ra thành công. Trong túi chữ vật thứ nhất có một ít linh thạch, một con linh sủng lục đao đường lang và một vài tài liệu thích hợp cho quỷ tu, ví dụ như ám tinh, hồn túy, u minh hoa. Trong túi chữ vật thứ hai là mấy trăm linh thạch, tài liệu quỷ tu chỉ có một đoàn âm phong, ngọc giản một môn công pháp quỷ tu, âm cốt quyết, có thể cải tạo xương cốt bản thân. Túi chữ vật thứ ba là của lão đại hoàng gia Tam Quỷ, trận pháp của hai tầng, điều này làm tăng thêm độ khó phá giải, thời gian của Ninh Tuyết kéo dài hơn. Thú vị, đôi mắt của thiếu niên rạng rỡ tỏa sáng, độ khó càng cao, trình độ kháng cự càng mạnh, lại càng kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Hắn toàn tâm toàn ý hưởng thụ niềm vui thú khi bị khiêu chiến những nan đề. Hòa phí gần nửa canh giờ, rốt cuộc hắn cũng phá giải thành công. Vừa mở ra, một tiểu quỷ đầu đã nhào về phía mặt Ninh Tuyết. Ninh Tuyết hư nhẹ một tiếng, đã sớm phòng bị. Thời khắc thèn chốt, ngã Phật tâm ma ấn ở trong thức hải của hắn lóe lên ánh sáng, chấn áp tiểu quỷ đầu. Sau đó trận pháp phòng ngự ở trên mặt bàn thủ công phát động, chẳng mấy chốc đánh cho tiểu quỷ đầu hồn phi phách tán. Tiểu quỷ giống như sự quật cường cuối cùng của hoàng gia lão quỷ. Đến đây, túi chữ vật của gã đã không còn thiết lập phòng ngự đối với Ninh Tuyết. Linh thạch có hơn 1.000 viên, hai phần ngọc giản, theo thứ tự là công pháp quỷ tu, u minh tâm kinh, pháp thuật quỷ tu, hồn dẫn thuật tường giải. Còn có một đống tài liệu tu chân, không chỉ là vật thích hợp cho quỷ tu sử dụng. Hỏa tinh. Ninh Tuyết hơi trợn mắt lên, phát hiện ra khoảng 10 cân hỏa tinh. Nét vui mừng tức thì hiện lên trên gương mặt của hắn. Ninh Tuyết nén lại tâm tình hưng phấn, kéo ngăn kéo, lại từ trong ngăn kéo lấy ra một nắm kim ti ngọc lộ cao. Thúc dục pháp lực đốt cháy lớp giấy bao ở bên ngoài bánh, một ít tro tàn bay ra ngoài, tựa như tro xương cốt thiêu đốt trong đan lô. Há miệng nhét toàn bộ điểm tâm ở trong tay vào. Dưới ánh sáng của đèn linh quang, môi hắn đỏ tươi, thi thoảng lộ ra hàm răng trắng tinh. Kim ti ngọc lộ cao ở giữa răng môi của hắn bị nghiền nát, nhân bánh chảy ra hòa lẫn với nhau, tựa như rất nhiều tu sĩ ngã gục trong tay hắn, đang kêu rên giữa cối xay, sau đó huyết nhục nát bấy, hóa thành chất dinh dưỡng để Ninh Tuyết trưởng thành. Thế giới tu sĩ tàn khốc, không có sinh ý như thượng hạ như ý tác, không có sự cống hiến của những ma đạo tu sĩ này, Ninh Tuyết làm sao có thể ăn được nhiều kim ti ngọc lộ cao thế vậy? Hắn vừa ăn bánh kim ti ngọc lộ cao, vừa vui vẻ kiểm kê thu thập trong chợ đen hôm qua. Buôn bán thượng hạ như ý tác giúp hắn thu hoạch được một viên linh thạch. Trong đó, đại bá Ninh Trách của hắn đã mua sắm thượng hạ như ý tác cho Ninh gia công hiến phần lớn. So sánh ra, linh thạch trên người hoàng gia Tam Quỷ thì ít ỏi tới đáng thương. Thượng hạ như ý tác là do ta chế tạo, là dây thường hạ động tốt nhất có thể mua được ở trên thị trường, bởi vậy sinh ý này vẫn khá tốt. Như vậy xem ra Ninh gia làm chuẩn bị lớn như thế này, e là sẽ có đại động tác. Ai, tu trần giới người ăn thịt người, luôn có người lòng mang ý xấu khi dễ thiếu niên bình thường như ta. Ba tên quỷ tu kia nếu đi ra ngoài đánh cướp, tự nhiên là nghèo khó. Có điều 10 cân hỏa tinh kia ngoài dự liệu của ta, thật là kinh hỉ mà. Như vậy hỏa tinh ta chuẩn bị đã đạt tới hơn 1.000 cân, cũng đủ rồi. Ninh Tuyết mấy năm này đều âm thầm tích trữ hỏa tinh để đảm bảo an toàn. Mỗi lần hắn chỉ mua một ít trên thị trường, tích tiểu thành đại. Với tốc độ của hắn, muốn chuẩn bị đủ 10 cân hỏa tinh, e rằng phải mất hơn 1 tháng. Bây giờ thì tốt rồi, một lượng lớn hỏa tinh này lập tức bù đắp cho sự thiếu hụt cuối cùng của hắn. Kiểm kê xong chiến lợi phẩm, Ninh Tuyết lại tính toán thiệt hại ở chợ đêm tối qua. Hắn lấy ra một tấm lệnh bài màu xám bạc từ trong lòng. Chính diện của lệnh bài là một chữ thương, mặt sau là một chữ hán. Ninh Tuyết khẽ ném lệnh bài đi. Lệnh bài liền giải thể trên không trung, kéo dài, giãn ra, bắn ra ánh sáng chói mắt. Đợi tới khi ánh sáng tiêu tán, ở quan chiến giáp, thường thiết hán giáp lặng lặng trôi nổi giữa không trung. Ninh Tuyết mở ra một đoạn xương sống của cơ quan chiến giáp, nơi này khảm nạm một viên trúc cơ đan. Trúc cơ đan chỉ còn lại 3 thành. Viên đan dược này tương đối quan trọng, là một trong những yếu tố mà thường thiết hán giáp có thể phát huy ra được chiến lực trúc cơ. Bản thân Ninh Tuyết chỉ có tu vi luyện khí kỳ. Nếu dùng hết trúc cơ đan, Thương Thiên Hán Giáp cũng sẽ không sử dụng được nữa. Mới lấy được trúc cơ đan quả thật vô cùng khó khăn. Ninh Tuyết cau mày, đây cũng chính là tổn thất lớn nhất của Ninh Tuyết trong ngày hôm qua. Đêm qua lại thêm một vết thương mới, chính là vết đâm do lão đại của hoàng gia Tam Quỷ liều chết để lại. Ninh Tuyết cũng thúc thủ vô sách đối với cái này. Nhìn kỹ sẽ thấy, bề mặt của cơ quan chiến giáp này kỳ thật đã đầy vết thương chồng chất, một số là vết thương cũ, một số là dấu tích lưu lại khi Ninh Tuyết mặc chiến giáp chiến đấu. Nương, Ninh Tuyết vuốt về vết thương cũ kỹ, ánh mắt trở nên bi thương. 14 năm trước, hắn chỉ mới 2 tuổi, mẫu thần của hắn trước khi lâm chung đã dặn dò hắn. Bởi vậy hắn biết được, trong Hòa Thị Sơn có một tòa dung nham tiên cung, chính là cơ quan tiên thành. Thành linh âm thầm tuyển chọn tu sĩ kế thừa tiên thành. Nương của hắn chính là một trong những tu sĩ trúc cơ kỳ được chọn chúng. Tiên thành khảo nghiệm trung trung điệp điệp, độ khó cực lớn. Nương của hắn bởi vì thực lực xuất chúng, bị những kẻ cạnh tranh khác liên hợp nhắm vào, cuối cùng trọng thương, vô phương cứu chữa. Tiên thành không ngừng đổ nát, tiêu chuẩn tuyển chọn theo đó hạ thấp. Tuyết Nhi, đến khi con 14 tuổi, tiêu chuẩn tuyển chọn cơ quan tiên thành sẽ hạ xuống luyện khí kỳ. Đây chính là cơ duyên lớn nhất của con. Tuyết Nhi, con phải học tập cơ quan thuật cho tốt, đừng để người khác biết con đầu tư vào phương diện này. Con phải tự mình thiết kế cơ quan tạo vật, tự mình lắp ráp, tự mình điều khiển. Những điều này đều là nội dung khảo hạch của cơ quan tiên thành. Nếu như con thuộc vào mấy vị trí đứng đầu trong số những người được tuyển chọn khác, con sẽ được công nhận là hạt giống cơ quan, sẽ được cơ quan thành trọng điểm bồi dưỡng. Điểm này đối với con mà nói vô cùng quan trọng, bởi vì so với những người có bối cảnh khác, càng cần tài nguyên tu hành của cơ quan tiên cung. Tuyệt đối không thể dùng công pháp ninh gia tu luyện đến trúc cơ kỳ. Ta chính là hạt giống cơ quan trong trúc cơ kỳ. Chỉ đáng tiếc đan điền của ta đã định hình, không thể thay đổi công pháp. Rất nhiều thử thách trong dung nham cung cũng bởi vì ta không tu luyện công pháp do Tam Tông thượng nhân lưu lại, độ khó tăng lên gấp bội. Cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ dừng bước. Ninh Tuyết 2 tuổi sợ hãi khóc lóc. Nương, đừng nói nữa, người đang thổ huyết kìa. Mẫu thân của Ninh Tuyết vươn tay vuốt ve cái đầu của Ninh Tuyết, trong mắt tràn ngập vẻ không nỡ mà lo lắng. Tuyết Nhi, nương thật có lỗi với con, đã không bảo vệ được con mất đi phụ thân và mẫu thân. Từ nay về sau, con chỉ có thể một mình, chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình mà thôi. Đừng quá trung thành với gia tộc, phụ thân của con chính là phạm phải sai lầm này. Trước khi phụ thân con lâm chung, đã nhờ thiếu tộc trưởng Ninh Hiểu Nhân chiếu cố con. Nhưng người này ta đã thấy rõ, mặt ngoài không giống trong lòng, không thể nương tựa. Đại bá đại mẫu của con, một người chết vì thể diệt, một người keo kiệt tột cùng, đều không phải hạng người khoan dung, con cũng phải cẩn thận. Đôi khi, người thân, bằng hữu bên cạnh con thường nguy hiểm hơn cả kẻ thù. Đừng biểu hiện quá xuất sắc. Phụ mẫu không còn nữa, không ai là chỗ dựa thật sự của con. Con phải khéo léo ẩn giấu bản thân, đừng tỏ ra quá kém cỏi. Chỉ cần tầm thường là được. Con hãy lớn lên một cách bình thường, âm thầm tích lũy, đừng thu hút sự chú ý. Nương đã nhìn thấy nhiều rồi, biết bao nhiêu thiên tài chết yểu. Thường thiết hán giáp của nương để lại cho con hộ thân, nó có uy lực trúc cơ. Còn có pháp bảo này, ngã vật tâm ba ấn, đây là bảo vật nương may mắn lấy được từ trong dung nham tiên cung, tuyệt đối không thể để lộ. Lục mẫu thân của Ninh Tuyết nói tới đây, giọng nói đã suy kiệt tới cực hạn. Nàng không ngừng rơi lệ, toàn lực nhìn chăm chú Ninh Tuyết 2 tuổi. Nàng muốn nhìn hắn, nhìn mãi không thôi, nhưng tầm nhìn dần dần tăm tối. Vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, nàng rơi vào do dự. Nương cũng không biết dạy con như vậy, rốt cuộc có đúng hay không? Tuyết Nhi, con phải bảo trọng bản thân, thật sự không được thì hãy từ bỏ dung nham tiên cung đi. Tính mạng mới là điều quan trọng nhất. Nương hy vọng con còn sống, sống thật tốt. Còn sống sót, nương sẽ vui vẻ. Ninh Tuyết 2 tuổi nắm chặt vạt áo đẫm máu của mẫu thân. Nương, nương đừng nói nữa, con không muốn nương chết, nương không được chết. Cuối cùng, mẫu thân của Ninh Tuyết nói. Ngoan nào Tuyết Nhi, đừng sợ, nương ở đây, nương sẽ che chở cho con ở dưới suối vàng. Ngay sau đó, trái tim của mẫu thân dừng đập, bàn tay từ trên đỉnh đầu của Ninh Tuyết từ từ buông xuống. Thân thể của Ninh Tuyết 2 tuổi run rẩy như bị điện giật. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, dáng vẻ đã 16 tuổi. Khuôn mặt của đứa trẻ vốn non nớt vô cùng, nước mắt nước mũi đầy mặt, giờ đã được thay thế bởi thần sắc kiên nghị của một thiếu niên trưởng thành. Hắn đã lớn lên, gánh vác lời chăn trối, kỳ vọng của mẫu thần lúc trước lâm chung. Nương, tình hình có biến rồi. Thành chủ hợp lực với Chu gia, Trịnh gia, gia tăng tiêu diệt Xích Diễm Yêu Dung Động, khiến cho áp lực phòng ngự của Dung Nham Tiên Cung giảm xuống rất nhiều, tổn hại cũng hạ thấp đi không ít. Dung Nham Tiên Cung không còn áp lực từ bên ngoài, tình huống tổn thương duy trì tốt, Thành Linh cũng không còn chủ động hạ thấp tiêu chuẩn tuyển chọn nữa. Năm nay Ninh gia cũng đã phát hiện ra bí mật của Dung Nham Tiên Cung, nếu đợi tới khi bọn họ cũng tham dự phòng ngự, vậy thì đến bao giờ ta mới có thể chờ đợi tiêu chuẩn hạ xuống đây? Có lẽ kiếp này chẳng thể chờ đợi được nữa rồi. Mấy thế lực lớn của Hòa Thị Tiên Thành đều đang tìm đủ mọi cách che giấu Dung Nham Tiên Cung, muốn tiêu hóa phần cơ duyên này ở bên trong nội bộ. Điều này sao có thể được chứ? Cho nên ta nhất định phải tự mình động thủ. Hiện giờ ta đã tích lũy đủ hoa tinh, tuyệt đối đủ lực, có thể oanh tạc thiên cung tổn hại, từ đó hạ thấp tiêu chuẩn. Chỉ còn thiếu mỗi hỏa bạo hầu. Ninh Tuyết đi vào góc tường trước lò luyện đan. Trong đan lô thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, trong liệt diễm có một cơ quan hầu tử cao cỡ nửa người đang đứng vững, luôn thừa nhận lửa đốt. Cơ quan hầu tử có khung xương thẳng tắp, toàn bộ là bộ lông màu đỏ sinh động như thật, duy chỉ có cơ bắp trong hỏa diễm chậm chạp thoái biến từ trong khe hở chảy ra. Dung Nham Tiên Cung ẩn thân trong nham tương núi lửa. Ninh Tuyết cần điều khiển hỏa bạo hầu mang theo ngàn cân hỏa tinh xuyên thẳng qua dày đặc nham tương, dán lên mặt ngoài của tiên cung mà tự bảo. Nhưng bây giờ cơ thể của nó chống đỡ không nổi, vần vằn nhuyễn ngân không thành, phải đổi một loại khác. Ninh Tuyết đi tới trước bàn ngồi xuống, dựa theo kế hoạch đêm nay hắn muốn thử sử dụng Du Yên Nê. Du Yên Nê màu nâu đỏ, tỏa ra mùi gay mũi. Ninh Tuyết mang tới một tiểu mộc chùy, bắt đầu tiến hành gõ bùn đất. Tiểu mộc chùy mỗi một lần gõ lên bùn đất sẽ phát ra tiếng vang trầm trầm, đánh tới bùn đất ra. Mỗi khi trong bùn đất màu nâu sinh ra hỏa tinh, mộc chùy sẽ phát ra hàn khí, kịp thời chôn vùi hỏa tinh. Ninh Tuyết vì xử lý Du Yên Nê đã chủ tính nghiên cứu ra tiểu mộc chùy này. Nếu để cho giám khảo đại khảo nhìn thấy cái này, lập tức sẽ xác định Ninh Tuyết đạt thành tích siêu hạng trên phù lục. Ba loại đánh giá hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng là thường dùng nhất. Siêu hạng thập phần hiếm thấy, một giới cũng chưa chắc có một vị. Nếu là tiêu chuẩn đánh giá bình thường đã không đủ để miêu tả sự ưu tú của thiếu niên này. Đợi đến kết khối trong Du Yên Nê triệt để tiêu mất, mặt ngoài của Hồng Nê đã tích xúc một tầng dầu hỏa. Ninh Tuyết mang tới vài bông như khăn mùi xoa, che nhẹ trên Du Yên Nê. Theo hắn nhập pháp lực vào, trận pháp trước khăn mùi xoa bắt đầu khởi động, nhanh chóng hút sạch dầu hỏa. Khăn mùi xoa này cũng là Ninh Tuyết chuẩn bị, nhưng lần này không phải là dùng phù lục, mà là bố trí một tòa pháp trận nhỏ. Nếu Ninh Tuyết cầm cái khăn mùi xoa này cho lão sư dạy học xem, lão sư tất nhiên sẽ miễn cho Ninh Tuyết thi qua một trận pháp. Còn kiểm tra cái gì? Trình độ bày trận trên khăn này đã vượt qua thành tích trận pháp đơn khoa tốt nhất kỳ trước. Ninh Tuyết cẩn thận kiểm tra, xác nhận đã xử lý Du Yên Thổ thỏa đáng, bắt đầu tiến hành xoa nắn. Xử lý xong tính dính của Du Yên Thổ, Ninh Tuyết lại xoa nắn làm cho mềm dẻo lại tinh tế tỉ mỉ. Trong bùn đất có các tạp chất, dưới pháp lực của Ninh Tuyết quán thâu, tất cả đều bị cọ rửa ra. Ninh Tuyết tháo rỡ một cánh tay cơ quan hầu tử, lấy tác dụng của Du Yên Nê bám vào trên khung xương cánh tay. Mười ngón tay của Ninh Tuyết trắng đoãn, dưới linh đèn chiếu sáng, động tác ngón tay nhanh nhẹn, lưu loát. Hắn tập trung tinh thần, cực kỳ chăm chú, đã hoàn toàn quên đi thời gian trôi qua. Thời khắc này thiếu niên tràn đầy mị lực chăm chú. Du Yên Nê rất nhanh bị hắn bóp thành hình, trên khung xương cánh tay trụi lùi, lộ ra cơ bắp huyết hồng sung mãn. Ninh Tuyết đương nhiên không chỉ dùng hai tay xoa bóp bên ngoài, trong quá trình này hắn còn không ngừng điều động pháp lực quán thâu vào trong bùn đất, tiến hành sắp xếp bên trong. Chỉ cần nhẹ nhàng dùng đao mổ mở cơ thể là có thể nhìn ra Hồng Nê ở bên trong cũng là hình thái bắp thịt. Loại tài liệu này cần bản lĩnh tạo hình kinh người, đủ để cho các già lão học đường kinh hô. Nếu Ninh Tuyết bộc lộ tài năng, khẳng định sẽ bị già lão xem như đối tượng trọng điểm bồi dưỡng. Có thể xuất hiện hạt giống luyện khí ưu tú như vậy, đủ để chứng minh tài cán và cố gắng của già lão học đường. Tạo hình xong, Ninh Tuyết bắt đầu tiến hành thi luyện cánh tay mới. Không được. Du Yên Nê kháng hỏa rất xuất sắc, nhưng tính thích ứng pháp lực lại tương đối hỏng bét. cần phải cải tiến thêm. Ninh Tuyết bắt đầu nhớ lại, dù Yên Nê phối hợp với Lôi Sa là có thể chế tạo ra chất nổ, thường dùng bạo phá ngọn núi hoặc là đối kháng yêu thú. Dù Yên Nê kết hợp với độc vật có thể luyện thành độc đan, độc đan tàn giã có thể tả ra hỏa độc khói trướng, dùng để ngăn địch, phòng ngự. Dù Yên Nê còn có thể kết hợp với than đá đặt ở trong lò lửa luyện khí, thiêu đốt lâu dài, duy trì được nhiệt độ cao. Những năm gần đây, Ninh Tuyết dốc hết khả năng nhớ lại tất cả tri thức hắn có khả năng tiếp xúc đến. Vào cuối tuần, hắn thường xuyên ngâm mình trong tàng thư lâu của gia tộc, đợi cả một ngày. Từ sáng tới tối, mất ăn mất ngủ. Ai cũng không biết, Ninh Tuyết bề ngoài thường thường không có gì kỳ lạ, kỳ thật là một tàng thư lâu hình người. Ninh Tuyết nhớ lại tất cả tri thức liên quan tới Du Yên Nê, lại không tìm được cách cải tiến Du Yên Nê. Không sao, chính ta chủ tính đan phương. Thiếu niên tự có hào hứng, đầy mắt lóe ra ánh sáng tự tin. Du Yên Nê có tính ấm áp, quy tâm, can kinh, có thể làm bay hơi khí ẩm trong xương cốt người bệnh thương hàn, lượng nhỏ trị được cảm lạnh, ngừng đau bụng. Nếu kết hợp với tình trung nguyệt quang thủy, hòa tính, thủy tính tương hỗ điều hòa, có thể giảm bớt trọng lượng. Nếu dùng với tiên phi điểu vĩ, mạt phòng vũ, làm dẫn dược, cùng nhau luyện vào, có thể mượn nhờ tính năng gió nhẹ nhàng, linh hoạt, để chủ dược Du Yên Nê phát huy ra trạng thái tốt nhất. Tờ liễu của Linh Ẩn Liễu có lẽ cũng dùng được, lấy tờ liễu và Du Yên Nê tổng luyện, có thể tham chiếu tỷ lệ khinh linh đan, cho ra đan phương thanh trọc tán, đồ vật được hợp luyện, trọng lượng hẳn là có thể giảm đi nhiều. Ninh Tuyết thông minh mẫn tiệp, căn cứ vào dược lý, rất nhanh nghĩ ra rất nhiều đan phương. Chỉ dựa vào biểu hiện này, đừng nói thành tích siêu hạng trong khoa mục đan dược, mà Ninh gia nhất định sẽ xuất thủ, một mực khóa kín Ninh Tuyết trong gia tộc. Loại khí tượng này chính là đại sư luyện đan tương lai. Ninh Tuyết bắt đầu từ hợp luyện tài liệu mới. Hắn lật ra tài liệu trong kho của mình, phát hiện chí ít có thể từ 7 phương án. Tình trung nguyệt quang thủy, thất bại. Tính dính bùn đất giảm xuống, trọng lượng giảm xuống, tính kháng hỏa suy yếu rất nhiều. Tiểu phi điều vũ, thất bại lớn. Đạt được không còn là bùn đất, mà là một đám bụi đất. Ninh Tuyết lại có tin vui. Tính nhẹ của phi điều quá đủ, ta lại nhận biết sâu hơn về loại tài liệu này. Lần thứ 3, thử tờ liễu, linh ẩn liễu. Đợt xét hiện ra vằn tờ liễu, tính dính không thay đổi, mặc dù tính kháng hòa giảm, trọng lượng cũng giảm mạnh, các khảo thí còn lại đều thông qua từng cái. May mắn, không ngờ lần thứ 3 lại thử được như ý. Ninh Tuyết cao hứng chưa lâu, thấy trên đất sét hoa văn tờ liễu tự nổi lên. Trên thanh dưới chọc, sau một phen biến hóa, đất sét lại biến thành suy bại. Hình thái đất sét mới cũng không ổn định. Ninh Tuyết lại thử lại cái thứ 4, đại thất bại. Hắn suy tư một phen, không tiếp tục phương án kế tiếp, mà vùi đầu nghiên cứu phương án linh ẩn liễu. Phương án này gần thành công, các hạng mục pháp lực đều có tính thích ứng, tất cần làm là để hình thái của nó cố định. Nên làm gì bây giờ? Có vấn đề cần giải quyết từ lâu, vấn đề mới lại sinh ra. Ninh Tuyết không nhụt chí, ngược lại kích động, càng thêm chuyên chú, hắn đắm chìm trong quá trình này. Suy nghĩ không để cho hắn cảm thấy buồn tẻ, không thú vị, mà khiến hắn có một loại vui vẻ phát ra từ nội tâm. Dưới trạng thái suy nghĩ này, hắn cảm nhận được bản thân tồn tại, cảm nhận được giá trị của mình. Hắn biết mình đang sáng tạo một sự vật trong giới tự nhiên chưa bao giờ tồn tại. Về phần chờ mong này, phần cảm giác thành tựu này, những vật khác không thể mang tới được cho hắn. Đối với những người khác là giày vò, đối với hắn là hưởng thụ, là niềm vui tinh thần. Thời gian vô thành vô tức trôi qua, Ninh Tuyết đắm chìm trong suy nghĩ, cũng không biết qua bao nhiêu lần, cặp mắt của hắn đột nhiên sáng lên. Muốn giải quyết nan đề kỹ thuật này, phải dùng động trận. Thế nhưng loại trình độ tri thức này thật to lớn, học đường Ninh gia lại không truyền thụ. Ninh Tuyết đứng lên, đi lại trong phòng dưới đất. Suy nghĩ tìm tòi một lát, hắn dừng lại, hơi ngửa đầu, quyết định. Trần Trà, danh xưng hoạt trận tử, am hiểu nhất chính là động trận. Mấu chốt hắn còn là một vị cơ quan sư, đã đến lúc đi gặp hắn. Hết chương 4. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và quan tâm. Xin hẹn gặp lại.